Tiểu người câm phúc khí ở thập niên 70. Chương 31, mì dương xuân và dưa chua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa bệnh câm, phải đi trong thành. Không biết cô còn muốn đi chợ đen bao nhiêu lần mới có thể có nhiều tiền như vậy. Chân mày Phương Nghị lại nhíu chặt. Dư Điềm Điềm ngủ một đường về thôn Tì Ba. Cô ngáp một cái, mơ hồ đi theo Phương Nghị xuống xe. Kiên trì một chút, rất nhanh liền về tới nhà. Phương Nghị thấy cô còn buồn ngủ, chỉ động lấy giỏ mang giúp cô. Lúc này Dư Điềm Điềm thanh tỉnh. Cô lắc đầu một cái. Phương Nghị không hiểu ý cô. Dư Điềm Điềm không thể làm gì khác hơn là viết xuống. Tôi muốn đi vào núi. Phương Nghị nhíu mày một cái. Vào núi làm gì? Dư Điềm Điềm do dự một chút, vẫn quyết định nói cho anh. Tiểu Mạn nói sơn trà trong núi chín. Tôi muốn đi hái một ít. Thôn Tì Ba, tên như nghĩa, mùa xuân sơn trà thôn Tì Ba khẳng định là đồ tốt. Cô muốn hái một ít làm thành bánh sơn trà. Phương Nghị nhìn biểu tình của cô liền hiểu, nghiêm mặt nói, lúc này sơn trà trong thôn Tì Ba còn chưa chín rục, cho nên người dân trong thôn đều không đi hái. Bây giờ sơn trà còn có hơi sáp, ăn không ngon. Quả nhiên, Dư Điềm Điềm có chút thất vọng. Phương Nghị trầm mặt một hồi lại nói, tuy nhiên núi sâu có thể có, nhưng là quá nguy hiểm, cô không thể đi. Dư Điềm Điềm dù muốn nhưng cô lại không dám. Mím môi một cái, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Thấy cô cúi đầu, Phương Nghị do dự một chút cuối cùng nói, vậy tôi dẫn cô đi sau núi đi. Trên núi quả xuân đào và anh đào đều có, hái một ít trở về cũng được. Dư Điềm Điềm khôi phục chút tinh thần. Không có sơn trà, có quả xuân đào và anh đào cũng không tệ. Dù sao cũng là món quà thiên nhiên. Không có thì thôi. Cô gật đầu một cái, đi theo bước chân Phương Nghị. Vào lúc này đã hơn 1 giờ 10 phút. Người trong thôn Tì Ba đều có thói quen nghỉ trưa. Trong thôn rất yên tĩnh. Hai người một trước một sau, từ thôn Tì Ba đến đường nhỏ lên núi. Lần này cũng không giống với đi cùng Phương Mạn và Phương Hoài hoạt bát. Phương Nghị nói lên núi là thật sự lên núi. Dư Điềm Điềm đi nửa giờ, đã đi không nổi. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, thấm ướt sợi tóc đen nhánh, dám vào tóc mai. Gương mặt trắng nõn bởi vì nhiệt độ mà ửng đỏ, môi hơi mở thở hổn hển. Phương Nghị rốt cuộc ý thức được anh đi nhanh. Anh dừng lại, để Dư Điềm Điềm nghỉ ngơi tại chỗ một lát. Dư Điềm Điềm gật đầu liên tục, giống như đã không đi nhanh được nữa. Thật là quá yếu. Đây là phản ứng đầu tiên của Phương Nghị. Tuy nhiên anh cũng ý thức được, anh hàng năm lên núi, quen làm lụng, trước mắt lại là cô gái yểu điệu trong thành phố không giống người như anh. Mi mắt anh rủ xuống, lấy nước đưa cho Dư Điềm Điềm nói, nếu không hôm khác lại đi. Hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi. Dư Điềm Điềm uống một hớp nước, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Đây là ý gì? Cô không phải là ma ốm. Nếu không phải Phương Nghị đi quá nhanh, cô đi từ từ lên cũng có thể lên tới đỉnh. Cô quá mệt mỏi liền lười viết, chỉ lắc lắc đầu. Phương Nghị không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhìn xung quanh một lần. Nhìn thấy một phiến đá lớn xem như bằng phẳng, đi tới, quét lá cây phía trên xuống, tỏ ý Dư Điềm Điềm có thể ngồi xuống. Dư Điềm Điềm mệt không nói hai lời liền đi tới, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cô thở phào nhẹ nhõm. Phương Nghị lau mồ hôi, nhìn quanh bốn phía một cái. Thật đúng là làm anh phát hiện một ít thứ tốt. Cô ở chỗ này chờ tôi. Dư Điềm Điềm ngẩng đầu, đã nhìn thấy Phương Nghị đi tới chỗ một cái cây. Trên cây đều là màu xanh, không nhìn ra là có thứ gì. Nhưng mà, lại cẩn thận nhìn một chút, hình như có chút trái cây. Là táo xanh. Dư Điềm Điềm hiểu, mùa xuân táo xanh thanh túy ngọt ngon miệng, dinh dưỡng lại phong phú. Cô cong cong đôi mắt cũng mong đợi nhìn theo. Phương Nghị không biết lấy đâu ra một nhánh cây to, vừa vặn có thể đụng tới mấy quả táo kia. Bị anh dùng sức đánh mấy cái, táo xanh liền ngoan ngoãn rơi xuống đất. Chẳng qua mấy quả lớn tươi một chút còn ở phía trên. Phương Nghị không hoảng hốt cũng không vội vàng. Anh xoắn lên ống quần. Leo cây mà thôi. còn không làm khó được anh. Tay chân anh nhanh nhẹn, mấy cái liền đi lên cây. Cây táo kia không tính là vai u bắp thịt, bị người nặng như Phương Nghị đè một cái, cả cây liền có hơi cong. Phương Nghị đưa tay vừa tới chỗ có nhiều táo nhất to nhất, liền hái được một túi đầy táo xanh. Anh hái đủ rồi, mới theo bản năng quay đầu nhìn lại. Vốn anh nghĩ Dư Điềm Điềm sẽ nhìn anh, lại không nghĩ rằng thân thể cô giống như cứng ngắc, căn bản không nhìn về bên này. Phương Nghị có chút kỳ quái, theo ánh mắt cô nhìn qua, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, cách trương.